Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308. Dã ngoại gặp địch khảo hạch, Foretis cảm thấy mình rất thông minh, nhưng nó không biết, A-Bok kỹ năng trong ao có cái chiêu thức tên là đích. Đào hang, mặt đất rung động ầm ầm, Foretis kinh hoàng bắt đầu xoay tròn. Nhưng nó lúc này vừa mới chuyển khẳng định là chậm. Bành, Foretis dưới thân thổ địa sụp ra, một trường phóng đại vô số lần miệng rắn phá đất mà lên, đưa nó thân thể bao trùm. Đồng thời, hung mãnh ngọn lửa ở trong đó phun trào, cấp tốc leo lên tại Foretis trên thân. Hầu, Foretis cao giọng thét lên, kim loại áo giáp bao trùm thân thể phi tốc xoay tròn lấy. Lại không cách nào tránh thoát. A-Bok cười gằn hung hăng bay xuống dưới, răng nhọn cuốn theo lửa cháy mạnh cùng màu trắng kim loại áo giáp ma sát. Tia lửa tung tóe, rất đáng tiếc Foretis dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có thể ngăn ở A-Bok cái kia kinh. Khủng lực cắn, phai phang, răng nanh lửa, xâm nhập khôi giáp của nó, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể của nó. Sấy khô. Ngọn lửa điên cuồng xâm lược Foretis thân thể, để hình thành một cái cự đại ngọn lửa viên cầu. Cho dù là hay, khói đen, bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy nó cái kia cháy hừng hực thanh âm. Trùng thêm Steel thuộc tính tổ hợp, bốn lần phía dưới dù là phai phang, răng nanh lửa, không phải A-Bok bổn hệ chiêu thức, Foretis cũng gánh không được. Lửa cháy mạnh tiếp tục không ngừng thiêu đốt lấy. Foretis giấu ở thật dày áo giáp phía dưới hai mắt trắng giá, lại không bất kỳ năng lực chống cự nào. Đông, A-Bok, phi, một ngụm đem Foretis thân thể vứt trên mặt đất. Mặt không thay đổi nhìn xem trên người nó ngọn lửa dần dần dập tắt. Gia hỏa này bò thẳng đến xác nhận Foretis toàn thân cháy đen cùng vòng vòng mắt xuất hiện về sau, A-Bok mới há mồm thật sâu khẽ hấp trong không khí tràn ngập hơi. Khói đen bắt đầu đảo lưu, không cần một lát đều trở về A-Bok trong bụng, một tia đều không có rơi xuống. Nấc tương đương, A-Bok đồi phế ở một cái. Thật sự là yếu, nó ngay cả dùng substitute, thế thân, lừa gạt một chút ý nghĩ đều không có. Bất quá cái này có thể nhả có thể ăn, nhìn có chút buồn nôn cách làm. Là A-Bok cái thứ 3 cấp 6 chiêu thức hay. Khói đen, phối hợp nuốt vào chiêu thức tạo thành năng lực mới. Thu về lại lợi dụng. Lại dùng phun ra thời điểm. Nguyên bản normal thuộc tính bạch quang lại biến thành màu đen. Sân bãi một lần nữa bại lộ tại Kurotaku cùng giám khảo dưới mắt. Bao quát cả người giống như than cốc Foretis cùng một mặt nhàm chán A-Bok. Đại thúc giám khảo trơ mắt nhìn xem A-Bok điên cuồng hút vào hơi. Khói đen lộ ra Foretis cùng sau lưng nó động. Trừng mắt nhìn, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Yên lặng lại phi thường dứt khoát đem Foretis thu hồi lại. Cấp tốc thả ra cái thứ hai Pokemon. Pokemon. Magma giới tính, đẳng cấp, cấp 51 đặc tính, Flame Body thuộc tính, Fire Trainer, không chiêu thức, Flamethrower, phun lửa, LV5 Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5 Smoke, LV4 Smoke Screen, khói mù, LV4 Confuse, tia sáng kỳ dị, LV4 Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. LV4 Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV4 Rock Smash, toái nham, LV4 Magma là một loại sinh hoạt tại núi lửa phụ cận Pokemon. Phi thường sợ lạnh, thường xuyên sẽ từ trong miệng phun ra ngọn lửa tới lấy ấm. Tại bộ phận ghi chép bên trong, nó danh xưng bên ngoài thân nhiệt độ cao lớn 1200 độ. Ngoan ngoãn long hầm ngầm. Nếu quả thật có 1200 độ chỉ sợ A-Bok tại chỗ đầu óc đốt thành thiểu năng đi. 200 độ Kurotaku còn tin, Bất quá gia hỏa này tại càng nóng địa phương càng có tinh thần, cái này đặc điểm ngược lại là thật. Từ bề ngoài bên trên nhìn, magma trên đầu đốt hai bó không ngừng nhảy vọt ngọn lửa. Cái trán nâng lên tựa như cái mông, hai mắt ngốc trệ im ắng, miệng cùng loại con vịt, thân thể hòa hợp tựa như một viên trứng khủng long. Có thể trên tổng thể rằng, nhìn quen thuộc về sau ngoài ý muốn nén lòng mà nhìn. Đích, đào hang, a bóc chắc chắn sẽ không cùng magma đánh đối mặt. Thuận công kích Forages, cửa hang liền vọt xuống dưới, biến mất ở đây trong đất. Nhưng mà, magma tựa hồ rất có đối phó sẽ đích. Đào hang, địch nhân kinh nghiệm, bước nhanh đi đến cửa hang bên cạnh. Há miệng chính là một bụi ngọn lửa phun ra xuống dưới. Cùng nước rót vào là một cái đạo lý. Bất quá so sánh với cao tốc phun ra đi dòng nước, ngọn lửa khẳng định phải chậm rất nhiều, mà lại không tiếp tục gia tăng công suất. Ngọn lửa là không cách nào đốt xuyên a bóc móc ra động. Quả nhiên, tại ngọn lửa muốn đuổi kịp a bóc trước đó, magma dưới thân thổ nhưỡng nổ bể ra, giữ tợn miệng rắn bỗng nhiên cắn magma phần bụng. Ô phốp, magma kêu thảm, vung lên thiêu đốt lên ngọn lửa nắm đấm liền hướng a bóc khoan hậu trên lưng đánh tới. A bóc gắt gao bay, cắn, magma phần bụng không chịu nhả ra. Phai pan, hỏa diễm quyền, cũng thuận thế nện chúng rồi. Tư sấy khô, lần này đổi lại a bóc bị ngọn lửa thiêu đốt. Tì tương đương, ăn vào tổn thương a bóc lập tức buông ra miệng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ một lần nữa chui vào dưới mặt đất. Tiếp theo từ Kurotaku trước người ra miệng chui ra, magma cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, cất bước đuổi theo, nhưng đi chưa được mấy bước, trong thân thể một cỗ cảm giác bất lực truyền đến, để nó đông một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Nó cúi đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy bụng mình vết thương ghê rợn bên trên, rịn ra dòng máu màu tím, trúng độc, là vừa rồi nó không có nhả ra thời điểm. Magma khóe miệng phun ra màu tím sậm độc bong bóng, trên mặt cũng xuất hiện trúng độc nhan sắc. Nơi xa, a bóc hướng magma cười lạnh, chậm rãi giãy giụa thân thể khổng lồ, một tầng thật mỏng tím nhạt da rắn chậm chạp chóc ra. Nó phần lưng ngọn lửa bị bỏng qua vết tích biến mất không thấy gì nữa. Người cái tên này thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Kurotaku phát hiện đầu này lớn rắn lười không chỉ có rắn lười, khí lượng còn nhỏ, vừa rồi đoán chừng là dưới mặt đất thời điểm ngọn lửa đốt tới nó cái đuôi. Cho nên gia hỏa này dù là ăn một phát phai pan, hỏa diễm quyền, tổn thương, cũng phải đem toxic kịch độc đưa đến magma trong thân thể. A bóc khinh thường, ti một tiếng, dám ra tay với nó liền muốn làm tốt kinh ngạc chuẩn bị. A bắn thẳng đến ngọn lửa đánh bất ngờ tới, lại là magma không muốn như vậy ngã xuống, ngay tại ra sức giãy giụa. Nhưng rất nhanh, a bóc há miệng phun một cái, hay, khói đen, liền lần nữa bao phủ lại toàn bộ sân bãi. Nếu không dựa vào đích đào hang, nó có thể hay không tại hay khói đen bên trong là đánh giá ra vị trí của địch nhân. Đứng ngoài quan sát đại thúc giám khảo cúi đầu trầm ngâm. Hay khói đen ở trong người người bình đẳng, người nhìn không thấy ta cũng nhìn không thấy, không có khác biệt. A bóc tuyệt không có khả năng có được một đôi nhìn thấu khói đen hai mắt. Cho nên hay, khói đen, chỉ có thể phối hợp đích, đào hang, sử dụng, như vậy ngược lại là không quan trọng. Hay, khói đen, bên trong, a bóc không có chui vào lòng đất, mà là một chút phun lưỡi rắn, bắt được trong không khí mùi hạt. Nương tựa theo cái này loài rắn Pokemon năng lực thiên phú hắn có thể tại hay. Khói đen bên trong rõ ràng nhận ra vị trí của đối thủ, thậm chí càng xa xôi các loại hương vị, có thể xưng tuyệt kỹ. Tìm tới ngươi, a bóc khóe miệng vỡ ra, miệng đầy răng nhọn khiến cho khuôn mặt của nó nhìn vô cùng dọa người. Thân thể uốn éo tới lui tuần tra, không ngừng hướng magma địa phương tới gần. Tại đường tắt thời điểm, một phân thành hai, tả hữu giáp công, đương nhiên, khẳng định là substitute, thế thân, càng tới gần magma một chút, nó không có khả năng làm tiên phong. Quả nhiên, 10 giây về sau, magma đem substitute, thế thân, trở thành abob bản thể. Một quyền đập tới, chính chúng abob substitute, thế thân, chán, abob substitute, thế thân, bành, đến một chút nổ bể ra đến. Magma đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền kinh hoàng. Nó thất thủ giết Pokemon rồi. Không thể đi, nhưng rất nhanh, nó trên mặt bối rối không có, bởi vì một viên nham thạch to lớn bỗng nhiên bay tới, nện ở gáy của nó bên trên. Rock thuộc tính gấp 2 tổn thương để bản thân thể lực liền không nhiều lắm, magma trực tiếp ngất. Đi, rock slide, nham thạch sụp đổ. Nham thạch to lớn vỡ vụn ra, tại magma quanh thân rơi mất một chỗ. Abok chậm rãi tiến lên, không chút hoang mang, chỉ cần magma còn có động đậy xu thế, nó liền một cái đuôi quất tới. Thế nhưng là rất rõ ràng, nó cẩn thận là dư thừa, magma đâu còn có lại nổi lên lực lượng, nằm trên mặt đất nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Abok thỏa mãn gật gật đầu, hé miệng đem hơi khói đen hút vào trong miệng. Vừa rồi nó vô dụng, nhưng một hồi nhất định có thể dùng tới. Lại hút trở về, đại thúc giám khảo nhìn xem Abok từng ngụm thôn phệ lấy, sền sệt, hay. Khói đen, hắn thật không biết cái đồ chơi này lại là có thể hút trở về. Chướng kiến thức, bất quá trên đất nham thạch khối vụn, Abok sẽ rốt thuộc tính chiêu thức sao? Đại thúc giám khảo đem nằm thi magma thu hồi lại. Dựa vào một con Abok không cần tốn nhiều sức đánh bại hai cái Pokemon. Cho dù gặp địch thi không phải rất khó khăn, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này 15 tuổi bé trai là có thâm niên trainer thực lực. Nhưng là Garchomp, đây là cái gì Pokemon? Đại thúc giám khảo nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải là Pokemon hiệp hội chính thức nhân viên, mà là tiếp hiệp hội giám thị ủy thác, cho nên không được xem hiệp hội kho số liệu, sẽ có cơ hội nhìn thấy. Đại thúc giám khảo lông mày giãn ra, xuất ra quả thứ 3 Pokebo, ném ra ngoài, một con hình thể có chút khổng lồ, bề ngoài lông xù, mọc ra hai cây răng dài cùng một cái mũi heo sơ cỏ Pokemon rơi xuống đất. Kurotaku trên mặt hiện lên cảm thấy hứng thú biểu lộ. Pokemon, Piloswine giới tính, đẳng cấp, cấp 53 đặc tính, Snowclop, tuyết ẩn, thuộc tính, băng cộng mặt đất trainer, không chiêu thức, ai phang, răng nanh băng giá, LV5 mắt bom, bom bùn, LV5 take down, đụng mạnh, LV4 miss, xương trắng, LV4 Powder Snow, bột tuyết, LV4 Odor Slut, dò xét mùi, LV4 Thrash, hung bạo kích, LV4 Fury Attack, loạn kích, LV4 Piloswine A, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường Pokemon. Anime bên trong xuất hiện qua băng phong tại khối băng bên trong vài chục năm còn sống có thể xưng. Không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Nhưng này chỉ sinh mệnh lực tràn đầy Piloswine thuộc về anime bản Prise. Mà lại nghe nói gia hỏa này lỗ tai phi thường linh mẫn. Có thể nghe thấy rất nhiều người loại không nghe được thanh âm. Như vậy, trở về. Kurotaku đam Abok thu nhập trong Popo. Thính lực tốt, thính lực thật là không có quan hệ. Ta có phản chế biện pháp. Pokebo ném ra, ông tương đương, thật lâu không có ra sân Bidro ở trên bầu trời bay múa. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía xa Piloswine. Mẫu, Piloswine nhún nhún mũi, nó khưu giác cũng không kém. Dễ như trở bàn tay phân biệt ra được đối thủ mùi. Biro à, bất quá trong đó lại xen lẫn khác mùi, mà lại thanh âm này. Pilar Swy chỉ cảm thấy bên tai ong ong nhẹ vang lên, làm cho nó không muốn biết Biro vị trí đều không được. Tiên cơ chế địch, Pilar Swy há miệng, phun ra mấy viên bùn đoàn, hướng bầu trời bên trong Biro bay vụt đi qua. Nhìn nó phát xạ địa phương thế mà tinh chuẩn phong kín Biro di động vị trí. Thật là lợi hại thính giác. Pin mí sai, phi đạn châm, Biro song châm giống như là súng tự động họng súng đồng dạng lắc lư liên tục. Biu, biu, âm thanh bên trong, màu xanh lá châm dài đạn đảo dễ như trở bàn tay phá vỡ bay vụt mà đến bùn đoàn. Tại nó nổ tung sau trong sương khói. Trực chỉ Pilar Swy đầu, hết thảy 6 phát, châm châm chí mạng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?